Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1357, ẩn môn tình cầu 2, góc truyện audio.com, thiên nhân trưởng lão sừng sốt một chút, khuôn mặt già nua kia lập tức suy sụp, khuôn mặt lạnh đến cực điểm, tầm mắt sắc bén hướng tả sứ phóng qua. Giờ phút này, hắn làm gì còn bộ dáng hòa ai dễ gần như ban đầu. Người mang đến không phải là quán quân khảo hạch, cái này, trên trán tả sứ một tầng mồ hôi lạnh ứa ra, trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào. Hừ, thiên nhân trưởng lão thấy hắn không nói lời nào, hừ lạnh một tiếng, lắc lắc vạt áo, ngữ khí lạnh lẽo nói, ta muốn gặp chính là quán quân khảo hạch Cố Nhược Vân. Ngươi đem một cái vị trí thứ hai tới gặp ta làm gì? Hiện tại Cố Nhược Vân ở nơi nào? Ta muốn gặp nàng, ánh mắt ôn nhã lập lòe vài cái, khẽ cười cười. Thỉnh trưởng lão bớt giận, Cố Nhược Vân có chút việc trì hoãn, hiện tại ta liền theo tả sứ đại nhân đến trước, cũng không biết người trưởng lão muốn gặp là Cố Nhược Vân, nếu trưởng lão muốn thấy nàng, phòng chừng hai ngày sau Cố Nhược Vân sẽ tới nơi này. Nếu là người bình thường, khi biết nhận sai người tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng ôn nhã lại không như thế, cho dù trong lòng nàng từng đợt lửa giận phun trào, lại mạnh mẽ kiềm chế xuống, rốt cuộc đây là địa bàn của ẩn môn cũng không phải là ôn gia. Đối mặt với tiền bối ẩn môn, nàng nhất định phải biểu hiện thật tốt. Như thế, cho dù Cố Nhược Vân là quán quân khảo hạch lần này, cũng không thể chiến thắng nàng trong ẩn môn. Con này mơ sớm nhỉ, đóng ngoặc đơn, tả sứ, hiện tại ngươi hãy cho ta một cái công đạo, rốt cuộc Cố Nhược Vân ở nơi nào? Khuôn mặt thiên nhân trưởng lão lạnh lẽo càng thêm đáng sợ, khí thế trên người bắt đầu bốc phát ra ép đến người khác hít thở không thông. Ngươi hẳn là biết muốn đi vào ẩn môn nhất định phải đi qua thiên thần phong, mà trong thiên thần phong kia vô số linh thú, nàng chỉ là một người ở cảnh giới siêu phàm, như thế nào sẽ thuận lợi tiến vào ẩn môn. Đừng quên, ngươi thân là tả sứ ẩn môn, chức trách ở đâu? Hắn càng nghĩ càng giận, nếu nữ nhi thánh nữ ở ẩn môn xảy ra chuyện gì, chờ thánh nữ trở về, sợ là toàn bộ ẩn môn sẽ có một hồi tai nạn nghiêng trời lệch đất. Trưởng lão tả sứ cắn chặt răng, vốn dĩ ta muốn mang Cố Nhược Vân tiến đến ẩn môn, nàng lại báo cho ta rằng có việc cho nên đến chậm một bước, ta nghĩ đem ôn nhã tới ẩn môn trước lại đi thiên thần phong đón nàng, hiện giờ ôn nhã đã được đưa đến, hiện tại ta liền xuống núi tìm Cố Nhược Vân, chắc bây giờ nàng cũng vừa đến chân núi. Thiên nhân trưởng lão gật gật đầu, biểu tình hờ hững nói. Cố Nhược Vân là quán quân khảo hạch lần này của chúng ta, nhất định phải chiếu cố tốt nàng, nàng mới là nhân vật mấu chốt, nếu nàng xảy ra chuyện gì không hay ta sẽ hỏi tội ngươi. Tuân mệnh, tả sứ sờ soạng mồ hôi trên trán, ôm quyền lên tiếng. Ôn nhã thiên nhân trưởng lão quay đầu nhìn về phía nữ tử áo vàng, ngữ khí nhàn nhạt, không còn nhiệt tình như trước, hiện giờ nếu ngươi đã tiến vào ẩn môn, trong khoảng thời gian này nhất định phải tuân theo quy định của ẩn môn. Nếu ở trong ẩn môn ngươi phạm sai lầm gì ta mặc kệ ngươi là người ôn gia hay phủ thành chủ, ẩn môn ta tuyệt đối không tha thứ. Cho dù lúc trước chuyện ngươi giả mạo Cố Nhược Vân ta sẽ không so đo. Nếu lần sau tái phạm quyết không tha. Sắc mặt ôn nhã biến đổi, trong lòng ghen ghét cùng hận ý ngập tràn, nhưng mà hiện giờ nàng không thể làm ra chuyện gì để đối phó Cố Nhược Vân, cũng chỉ. Góc truyện audio.com, có thể để cho ghen ghét hung hăng gõ trong lòng. Bất quá, khi nào thì nàng giả mạo Cố Nhược Vân. Rõ ràng chính là thiên nhân trưởng lão vừa tiến đến không hỏi rõ ràng liền nhận nhầm người. Đặc biệt là, người nhận lầm kia lại là đối tượng cừu hận của nàng. Vâng, trưởng lão ta hiểu rõ. Cho dù trong lòng có bao nhiêu bất mãn nhưng lại không dám nói ra, nàng rũ xuống đôi mắt dịu ngoan trả lời. Mộ Sở, sau khi thiên nhân trưởng lão nghe ôn nhã nói, mới vừa lòng thu hồi tầm mắt lại lần nữa hướng về Mộ Sở lạnh lùng nói, cho ngươi thời gian một ngày, đem Cố Nhược Vân đến gặp ta, nếu trong vòng một ngày ngươi không có mang nàng đến, vậy ngươi cũng đừng tới gặp ta. Thuộc hạ tuân mệnh, tả sứ ôm quyền, cung kính cúi đầu trả lời. Dưới thiên thần phong, một toàn khách điếm lẻ loi ở giữa nơi này. Lúc này, bên trong phòng khách điếm, Cố Nhược Vân ngồi ngay ngắn ở trước bàn, không chút để ý nhấp nước trà trong tên, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, không có một tia cảm xúc dao động. Chủ tử, chúng ta thật sự cứ rời đi như vậy sao? Sở La vẫn có chút không cam lòng, rốt cuộc bọn họ trải qua trăm cay nghìn đắng, mới có cơ hội tốt như vậy. Chẳng lẽ chủ tử cứ như vậy mà từ bỏ? Không thì như thế nào? Cố Nhược Vân nhướng nhướng mày, đệ tử ẩn môn không cho chúng ta tiến vào ẩn môn, chẳng lẽ ngươi đánh đi vào? Hiện giờ sắp trời đã tối, ngươi cùng Tử Ngọc đi nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta xuất phát. Khuôn mặt Sở La lộ ra thần sắc rối rắm, còn chưa kịp nói chuyện, Tử Ngọc liền một phen kéo nàng qua bên cạnh căm giận nói. Ngươi chịu vũ nhục còn chưa đủ sao? Lúc trước ở ẩn môn ta đã nói qua với ngươi, chúng ta không được mất đi khí thế. Nếu chủ tử nói ngày mai rời đi thì sáng ai chúng ta sẽ xuất phát. dù sao về sau ẩn môn bọn họ có hối hận cũng không kịp. Cách chương.